phẩm 10, tập 10 kệ 63 La Mã, Kisa Gotami. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi trong một gia đình nghèo khổ tên là Gotami. Vì nàng yếu đuối nên được gọi là Kisa Gotami. Khi lập gia đình, nàng bị khinh thường và được gọi là con gái một người không có gì. Nhưng khi nàng có con, nàng được kính trọng. Khi người con lớn lên và có thể chạy được, nó chết và nàng cảm thấy đau khổ và nhớ đến sự đối xử của mình được thay đổi khi đẻ đứa con. Nàng nghĩ, chúng sẽ giữ lấy con ta và đem bỏ vào nghĩa địa. Nàng ôm đứa con chết vào lòng và đi vào từng nhà xin, hãy cho con tôi thuốc. Và được trả lời, nay thuốc còn gì dùng nữa. Nhưng nàng không hiểu, có người thương xót nàng khuyên nàng đến Đức Phật để xin thuốc. Nàng đi đến tinh xá và xin Đức Phật, hãy cho con tôi thuốc. Bậc đạo sư thấy được hy vọng tu chứng nơi nàng, bèn nói, hãy đi đến nhà nào không có người chết và đem lại một hộp cải. Nàng vâng lời đi vào nhà đầu tiên và yêu cầu như vậy, nhưng bị từ chối vì trong nhà có người chết. Nàng đi vào nhiều nhà khác, được trả lời như vậy và nàng nghĩ, đây có thể là bậc đạo sư dạy khéo cho ta. Nên nàng đem đặt con nàng ở nghĩa địa và nói, pháp này không riêng làng, không riêng thành, gia tộc, không riêng cho một ai, cho đến toàn thế giới, kể cả các chư thiên, ở tại mọi từng trời. Pháp nghĩ là như vậy, tất cả là vô thường. Rồi nàng đi đến bậc đạo sư, và khi ngài hỏi có tìm được hộp cải không, nàng trả lời, việc làm đã làm xong về hộp cải, hãy xác nhận cho con. Thế Tôn nói, tâm còn bị đắm say, con cái và sắc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng được sơ quả, quả dự lưu và sinh được xuất gia. Đức Phật chấp nhận và nàng được các tỳ kheo ni cho thọ giới. Sau đó không bao lâu, nàng nghiên cứu về nguyên nhân của sự vật và thấy thiền quán tăng trưởng. Rồi bậc đạo sư nói lên bài kệ, người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Vì nàng đặc biệt tu hạnh khắc khổ nên nàng mặc thô y, và Đức Phật ngồi tại tịnh xá Kỳ Viên đặt nàng vào hạnh mặc thô y đệ nhất. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ này trước mặt Thế Tôn, những bài kệ tán thán sự thân cận với các bậc hiền thánh. Kệ 213. Bạn lành được ẩn sĩ khắp thế giới ngợi khen, thân cận với bạn lành kẻ ngu thành người trí. Kệ 214. Hãy thân bậc chân nhân, thân dậy trí tăng trưởng, thân cận bậc chân nhân mọi khổ đau được thoát. Kệ 215. Hãy biết bốn thánh đế khổ và khổ tập khởi, biết về đau khổ diệt và đoạn thánh tám ngành. Kệ 216. Khổ thay phận nữ nhân, chính ngài đã nói lên, bậc đánh xe điều ngự, những ai đáng điều ngự, khổ thay phận chồng chung, nhiều người một lần sanh. Kệ 217. Trong đau khổ đâm họng, mẹ yếu uống thuốc độc, trường hợp gặp bào thai, bị chết khi đang sanh, cả hai mẹ và con đều cùng gặp tai nạn. Kệ 218. Khi mang thai đi về, ta thấy chồng chết đường, và khi ta sanh đẻ, ta không về đến nhà. Kệ 219. Hai con đều bị chết, chồng nữ nhân khốn khổ, lại bị chết giữa đường, mẹ, cha và cả anh đều cùng bị thiêu đốt, dồn chung trên đống lửa. Kệ 220. Ôi nữ nhân khốn khổ, sanh gia cảnh khốn cùng, người phải chịu khổ đau vô lượng không kể xiết, nước mắt người đã khóc trải nhiều ngàn lần sanh. Kệ 221. Ta thấy giữa nghĩa trang, thịt con ta bị ăn, gia đình bị tàn hại, bị mọi người khinh bỉ. Tuy vậy, người chết chồng, đạt được sự bất tử. Kệ 222. Ta tu tập thánh đạo, đường tám ngành bất tử, ta chứng được niết bàn, thấy được gương chánh pháp. Kệ 223. Trên ta mũi tên đâm đã được rút ra khỏi, gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm. Ta là trưởng lão ni Kỳ Sa Gotami, với tâm khéo giải thoát, ta nói lên lời này